cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kim Tích hoàn toàn ngơ người. Cô không biết mình biến thành cái gì, nhưng thân thể truyền đến cảm giác khiến cô có một loại dự cảm không tốt, bởi vì cô cảm giác mình có nhiều thêm mấy chân, lúc đầu eo cùng chân đều rất đau. Hiện tại tập trung ở trên đùi, dẫn đến hai đùi không cách nào động đậy. Con mắt của cô mọc ở trên đầu, ánh mắt không có cách nào nhìn thấy toàn bộ cơ thể, thậm chí ngay cả thẩm thính. Lúc này cô cũng chỉ có thể nhìn thấy một nửa thân thể của anh chứ không nhìn thấy mặt. Càng không biết hiện tại anh có biểu cảm gì. Lúc này, cô chợt phát hiện tay cô có thể cử động. Cô cuống quýt giơ tay lên xem xét. Trời ơi, cái thứ này làm sao nhìn quen mắt thế? Càng, cái càng. Cùng lúc đó, Thẩm Thính nâng con cua nhỏ từ trên xe lăn lên. Khúc Kim Tích cũng rốt cục có thể nhìn thấy mặt anh. Cô đúng là biết tìm phiền phức cho tôi. Đuôi lông mày của anh khẽ nhếch lên giống như cười mà không phải cười. Đợi lát nữa bác sĩ tới ghim kim. Tôi phải giải thích như thế nào về việc đối tượng ghim kim đột nhiên biến mất. Hả? Con cua nhỏ múa càng quơ qua quơ lại. Thương tâm, đây là một con cua nhỏ màu xanh. Tổng thể hiện lên màu xanh đen. Nhưng mà hai cái càng nhỏ và nhọn hơi hồng. Thẩm Thính dùng ngón tay nâng hai cái càng của con cua nhỏ lên. Khúc Kim Tích ngứa tay. Không khống chế được càng mà kẹp ngón tay của anh. Sức lực vẫn còn lớn. Thẩm Thính rút ngón tay về. Nơi bị kẹp có hai vết lõm xuống. Khúc Kim Tích, chuyện này không liên quan đến tôi. Tần Tăng vừa đi đóng tiền về. Bước vào cửa phát hiện trên xe lăn trống không. Trên giường cũng không có ai. Ông chủ, cô Khúc đâu? Thẩm Thính giang hai tay chỉ Tần Tăng. Sau một lát, Tần Tăng nói, vậy vết thương ở chân cô Khúc phải làm sao bây giờ? Kết hợp châm cứu mới có thể nhanh chóng tốt lên. Hiện tại biến thành con cua. Trong đầu tưởng tượng ra hình anh một con cua ghim kim. Tần Tăng cúi đầu, khống chế suy nghĩ của bản thân. Thẩm Thính nhíu mày, còn có thể làm sao nữa? Chỉ có chờ Khúc Kim Tích biến trở về rồi tính sau. Cậu đi tìm bác sĩ đem. Lời còn chưa dứt, bác sĩ kia đã mang theo túi châm cứu. Đẩy cửa ra hỏi, người đâu rồi? Thẩm Thính, hiện tại gặp loại tình huống này. Anh chỉ có thể nói Khúc Kim Tích có việc gấp nên đã đi trước. Đi rồi, nghe Tần Tăng giải thích xong. Bác sĩ dựng râu trừng mắt. Cô ta không muốn chân khỏi có đúng không? Gọi điện thoại cho cô ta kêu cô ta nhanh chóng trở về ngay. Nói rồi ông lại nhìn Thẩm Thính. Hai người không phải một đôi sao? Vậy mà anh lại để bạn gái bị thương ở chân rời đi một mình. Anh có phải là đàn ông hay không? Bác sĩ cũng mặc kệ người trước mắt có phải là minh tinh hay không. Mở miệng ra là quở trách một trận. Thẩm Thính, anh cúi đầu nhìn con cua nhỏ trên tay mình. Giống như biết mình gây phiền phức cho anh. Hai cái càng nhỏ kẹp chặt. Sau khi nói hết lời, cuối cùng cũng mời được bác sĩ rời đi. Anh Đồng, Tiểu Trương mở hộp đồ ăn mua ở bên ngoài ra cho Dụ Đồng. Rồi nói, tôi vừa hỏi thăm, Khúc Kim Tích không có nằm viện. Đột nhiên nói có chuyện gấp nên rời đi. Cậu ta vừa nói vừa nheo mắt nhìn Dụ Đồng. Thấy anh ta không tỏ thái độ gì thì yên lòng nói tiếp. Chân của cô ấy bị thương tới giờ vẫn là do Thẩm Thính đẩy xe lăn giúp. Kết quả lúc rời đi là tự mình đi. Thẩm Thính cũng không có ngăn cản. Anh nói xem tại sao lại như vậy. Có phải là do Thẩm Thính nói cái gì khó nghe, nên Khúc Kim Tích trong cơn tức giận đã bỏ đi hay không? Cậu ta đưa bát canh gà cho Dụ Đồng. Dụ Đồng không nói chuyện. Nhận lấy bát canh uống một hớp. Tiểu Trương tự cảm thấy mình đã nói xong tình hình nên cũng không ở lại quấy rầy Dụ Đồng. Thật ra, cậu ta cảm thấy không đáng thay cho nghệ sĩ nhà mình. Mặc dù Khúc Kim Tích có vẻ ngoài xinh đẹp, cậu ta cũng rất thích cô. Cảm thấy cô không giống như trên mạng nói cho nên mới đáng giá để nghệ sĩ nhà mình nhớ thương. Nhưng trong khoảng thời gian này, cậu ta quan sát thấy Khúc Kim Tích căn bản không có để Dụ Đồng ở trong lòng. Mỗi ngày vui vẻ, không tim không phổi, thế là cậu ta liền cảm thấy có chút không công bằng. cái gọi là cũ không mất đi thì mới sẽ không đến. Khúc Kim Tích cũng đã quên quá khứ, bắt đầu lại từ đầu. Anh Đồng cũng đừng nên có nhớ thương người ta nữa chứ. Huống chi còn việc của Mạnh Thiên Hạo nữa. Từ khi Dụ Đồng mới ra mắt, Tiểu Trương đã đi theo anh ta. Tính cách của nghệ sĩ nhà mình tuyệt đối là người giữ mình trong sạch. Bên người tuy có bạn gái nhưng chưa từng gần gũi quá mức. Không chế tạo ra bất kỳ chủ đề bàn tán gì. Thỉnh thoảng có bộ phim mới ra, công ty yêu cầu cùng nữ chính tạo CP. Anh cũng chỉ là diễn xuất ở trước mặt người khác mà thôi. Kết quả Khúc Kim Tích thì hay rồi. Sau khi chia tay lại có mùa xuân thứ hai. Mặc dù là bị cha nam lừa nhưng cũng là do tâm trí cô không kiên định. Cứ thế nhanh chóng quên anh Đồng. Nhưng anh Đồng cũng thật là ngốc. Bằng không làm sao lại bị lừa đến mức thảm như vậy. Cậu ta muốn nói nghệ sĩ nhà mình nên quên Khúc Kim Tích đi. Bên cạnh anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp thích anh sau khi quay xong bộ phim lần trước. Nữ chính có thiện cảm với Dụ Đồng, theo đuổi anh một thời gian. Nhưng Dụ Đồng không đáp lại nên nữ chính mới từ bỏ. Cậu ta chỉ có thể hy vọng nghệ sĩ nhà mình có thể tỉnh ngộ sớm một chút. Tiểu Trương suy nghĩ miên man ở trong lòng. Bất thình lình nghe được Dụ Đồng hỏi. Tôi không có việc gì. Cậu giúp tôi đi làm thủ tục xuất viện đi. Không được. Tiểu Trương chưa kịp nói thì trước cửa truyền đến một giọng nói nghiêm nghị. Là người đại diện của Dụ Đồng. Kéo vali hùng hổ đi vào. Người đại diện của Dụ Đồng tên là Kiều Tử Ngôn. Một trong những người đại diện kim bài nổi tiếng ở trong nước. Công ty cố ý sắp xếp anh ta dẫn dắt Dụ Đồng. Chính là định dùng toàn lực nâng đỡ Dụ Đồng lên. Vừa nhìn thấy Kiều Tử Ngôn, Tiểu Trương lập tức đứng lên. Ngôn, anh Ngôn, sao anh lại tới đây? Ở công ty Kiều Tử Ngôn nổi tiếng là nghiêm khắc. Trước khi Tiểu Trương vào tổ, Kiều Tử Ngôn dặn đi dặn lại là phải chăm sóc Dụ Đồng thật tốt. Nếu không thì trừ tiền lương. Kiều Tử Ngôn không nhìn cậu ta mà đóng cửa phòng bệnh lại. Đi đến bên giường nhìn về phía Dụ Đồng. Ánh mắt rất sắc bén. Anh và Khúc Kim Tích kia là chuyện thế nào? Anh gửi cho tôi gửi tin nói là đề cử một người trong công ty. Tại sao lại là Khúc Kim Tích? Tiểu Trương miệng há thành hình chữ O. Cậu ta hoàn toàn không biết nghệ sĩ nhà mình muốn công ty ký hợp đồng với Khúc Kim Tích. Công ty Quang Ngu của Dụ Đồng ở trong giới giải trí nổi tiếng là công ty lớn. Có thể đứng vào top 10. Nghệ sĩ dưới trướng vô số. Rất nhiều người đều là nghệ sĩ kỳ cựu. Mà điều kiện để ký hợp đồng với Quang Ngu rất hà khắc. Đối với nghệ sĩ bình thường, Quang Ngu đều không thèm để ý tới. Khúc Kim Tích không có công ty. Không có đoàn đội. Đây là việc mọi người đều biết. Cô là một nữ diễn viên tuyến 18. Cho dù hiện tại được đóng vai nữ hai nhưng cũng chỉ có thể nói rõ vận may của cô rất tốt. Còn nữa, danh tiếng hiện tại của cô chẳng ra sao cả. Công ty lớn như Quang Ngu sẽ không cân nhắc đến cô. Dụ Đồng không tỏ vẻ gì. Trả lời, tôi chỉ cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của cô ấy không tệ mà thôi. Cho cô ấy một cơ hội, cô ấy sẽ nổi tiếng. Lúc anh ta nói chuyện, mắt lườm Tiểu Trương. Tiểu Trương lập tức hiểu ý. Anh Đồng là đang cảnh cáo mình không nên nói quan hệ cũ của anh ta và Khúc Kim Tích cho Kiều Tử Ngôn biết. Bên kia, Khúc Kim Tích bị Thẩm Thính bỏ vào một bình cá nhỏ. Vì để cho cô không cảm thấy nhàm chán, anh còn thả một ít cá vàng vào trong bể. Bọn cá vàng vây quanh Khúc Kim Tích, thỉnh thoảng đến trêu chọc cô một chút. Khúc Kim Tích, bỏ một cái cho tôi xem một chút. Thẩm Thính cố ý nói. Khúc Kim Tích cố gắng để cho mình quay người, đưa lưng về phía anh, nhưng sau khi đợi cô vất vả dùng 6 chân xoay người, vừa ngẩng đầu nhìn lên thì mặt Thẩm Thính vẫn ở trước mắt, không phải cô không quay người, mà là Thẩm Thính bưng bể cá quay một vòng. Khúc Kim Tích, trái tim thật mệt mỏi, cũng may, Hà Chiếu đến khiến cho Thẩm Thính tạm thời không trêu đùa con cua nhỏ là cô nữa. Hà Chiếu đã giải vây cho Khúc Kim Tích. Quay phim cổ trang, diễn viên bị thương thật ra là chuyện thường. Việc này là không thể nào tránh khỏi. Mọi người đều thông cảm cho nhau. Lấy vị trí của Khúc Kim Tích, cô còn chưa đến mức khiến Hà Chiếu tự mình đến hỏi thăm. nhưng mà cô đến bệnh viện, sau đó lại đột nhiên rời đi. Hiện tại không liên lạc được với cô, không cách nào biết được tình huống của cô. Lỡ như xảy ra vấn đề nghiêm trọng gì thì đoàn làm phim phải gánh trách nhiệm rất lớn. Vậy mà Khúc Kim Tích lại không có trợ lý. Ở trong tổ cũng không nghe nói cô chơi thân với ai. Muốn nghe ngóng chuyện của cô cũng không cách nào nghe ngóng được. Nhưng mà lúc Khúc Kim Tích rời đi, người cuối cùng nhìn thấy cô là Thẩm Thính. Cho nên Hà Chiếu mới đến tìm Thẩm Thính. Lại nói, trước khi đến tìm Thẩm Thính, phó đạo diễn vẫn luôn đắn đo mãi. Cuối cùng quyết định thuật lại tình huống nhìn thấy trong bệnh viện cho Hà Chiếu nghe toàn bộ. Có thể lên làm đạo diễn thì đều là người xuất sắc. Cái nào nên nói, cái nào nói không nên nói. Trong lòng họ rất rõ ràng. Nhưng mà trong quan hệ của Thẩm Thính và Khúc Kim Tích, phó đạo diễn thực sự không đoán được. Anh ta cảm thấy vẫn nên nói cho Hà Chiếu nghe. Ngài nói, hai người này có phải là một đôi hay không? Hà Chiếu hỏi ngược một câu. Anh cảm thấy thế nào? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phó đạo diễn lắc đầu theo phản xạ có điều kiện. Khuôn mặt béo nhăn thành một cục. Thẩm Thính làm sao có thể thích Khúc Kim Tích được? Bất kể có phải hay không thì cũng nên chú ý đi. Hà Chiếu nói câu, Khúc Kim Tích nhất định sẽ nổi tiếng. Phó đạo diễn lập tức nghiêm túc. Xem ra, sau này anh ta không thể lạnh nhạt với Khúc Kim Tích được rồi. Hà Chiếu tới cũng không phí lời. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cậu xác định Khúc Kim Tích không có việc gì? Cô ấy không có việc gì? Thẩm Thính đáp. Hà Chiếu gật đầu, lại lấy ra một phần danh sách đưa cho Thẩm Thính. Tên ở trên này có một số là người xuất thân chính quy. Có một số chỉ diễn sân khấu kịch, ngoại hình cũng không tệ lắm. Cậu có thể xem qua. Công ty của cậu vừa đi vào hoạt động, ký mấy người diễn viên danh tiếng lớn là để củng cố. Còn bồi dưỡng người mới để bản thân sử dụng mới là cách làm đúng đắn. Muốn đưa một số minh tinh đến công ty mới thì ít nhất phải có phúc lợi tốt hơn công ty cũ mới được, dù như vậy thì cũng rất khó mà đưa được. Cũng may, chỉ mình Thẩm Thính cũng đã có thể củng cố công ty của mình rồi. Đúng rồi, Hà Chiếu nhớ tới việc mà phó đạo diễn nói. Đột nhiên nói, hôm qua Lưu Thiên Dương của Nịnh Mông Entertainment gọi điện thoại cho tôi. Hỏi tôi có ấn tượng thế nào đối với Khúc Kim Tích. Xem ra là muốn ký hợp đồng với cô ấy. Nịnh Mông Entertainment cũng là công ty lớn nổi tiếng ở trong nước. Nhưng mà nó nổi tiếng đa phần là bởi vì nghệ sĩ của công ty của bọn họ đi một con đường không bình thường. Ví dụ như nghệ sĩ nào đó bị những bình luận tiêu cực làm cho nổi tiếng thì bọn họ sẽ ký hợp đồng với nghệ sĩ đó. Sau khi ký xong lại lăng xê. Khi nổi tiếng rồi thì tiếp tục lăng xê cho đến khi không nổi tiếng nữa thì thôi. Thẩm Thính, ồ, chỉ phản ứng như vậy thôi à, chứ sao nữa. Tôi cho là cậu muốn ký hợp đồng với Khúc Kim Tích. Hà Chiếu nói thẳng, chẳng lẽ không phải, Khúc Kim Tích bị đám cá vàng làm phiền. Nhạy bén nghe được tên của mình. Đáng tiếc cách một tầng nước cộng thêm một lớp thủy tinh. Nghe không rõ bọn họ nói cái gì. Cô sốt ruột đến độ duỗi chân ra bám lên thành bể muốn leo ra ngoài. Thẩm Thính nhìn về bể cá. Mỉm cười. Không vội. Hà Chiếu nhìn anh. Sau đó cười sâu xa. Sắc mặt của Thẩm Thính khôi phục lại vẻ lạnh nhạt. Sau khi Hà Chiếu rời đi, Thẩm Thính quay về trước bể cá. Duỗi đầu ngón tay chọc tấm kính thủy tinh. Muốn đi ra, Khúc Kim Tích dùng 6 cái chân có thể cử động. Gõ lên kính đáp lại. Kết quả Thẩm Thính lại quay người đi. Khúc Kim Tích. Sau một lát, Khúc Kim Tích nghe được tiếng của Thẩm Thính. Bác sĩ Lâm, tôi là Thẩm Thính. Đầu dây bên kia là bác sĩ thú y Lâm Thiên Hà đang mơ màng. Bởi vì anh ta không ngờ Thẩm Thính lại gọi điện thoại cho anh ta. Anh ta hỏi. Là con vịt nhỏ màu vàng không thoải mái sao? Hay là con rùa nhỏ kia? Đều không phải. Thẩm Thính dừng một chút rồi nói. Một con cua xanh có 2 cái chân bị thương không thể động. Anh có thể chữa được không? Lâm Thiên Hà. Anh ta nghi ngờ tai mình có vấn đề. Cách chương.